Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 319, phách lối. Nửa giờ còn chưa tới, Lăng Trần đã lái xe đã tới mục đích, đem xe dừng sát ở ven đường. Lăng Trần trực tiếp đi tới Đông Lăng bến tàu. Giờ phút này đã là 9 giờ rưỡi tối. Trên bến tàu vẫn có công tác nhân viên ở dỡ hàng. Lăng Trần vừa đi vừa nhìn, tìm kiếm lấy Khương Hào cùng Triệu Chính Hùng hạ lạc. Chỉ chốc lát sau, một tên thân mặc tây phục nam tử xuất hiện tại hắn mắt bên trong. Hướng hắn vẫy vẫy tay, đi theo tên kia âu phục nam tử. Lăng Trần tăng tốc bước chân, đi tới cự đại thùng đựng hàng trước. Đại môn mở ra, âu phục nam tử hướng hắn làm cái mời thủ thế. Lăng Trần không chút do dự, cất bước đi vào. Thùng đựng hàng bên trong không gian rất lớn, bên trong trưng bày một cái bàn, còn có mấy cái làm bằng gỗ cái ghế. Giờ phút này, Đặng Quốc Dũng đang ngồi ở trước bàn, hữu tư hữu vị thưởng thức một bình rượu đỏ. Ở bên cạnh hắn, Khương Hào cùng Triệu Chính Hùng bị trói trên ghế, mang theo màu đen che đầu. Có 4 tên âu phục nam tử phụ trách nhìn giải bọn họ. Gặp Khương Hào hai người không có nguy hiểm tính mạng, Lăng Trần sắc mặt hơi lỏng, thẳng đi đến Đặng Quốc Dũng đối diện ngồi xuống. Lăng tiên sinh, đây là từ La Phai Tử Trang không vận tới cất vào hầm rượu đỏ. Có 25 năm, nếm thử, cảm ơn, ta đối với rượu đỏ không có hứng thú gì. Đặng Quốc Dũng mỉm cười, dao động đầu nói ra, vậy ngươi quá không hiểu được hưởng thụ sinh sống. Chúng ta lừa nhiều tiền như vậy, không phải là vì đề cao sinh hoạt phẩm chất, để cho mình trôi qua tốt một chút. Bằng không, ai nguyện ý liều sống liều chết, cầm mạng của mình kiếm cơm. Ta cùng ngươi truy cầu khác biệt. Đã ta tới, ngươi có hay không có thể thả người? Không nóng nảy, chúng ta trước đàm nói chuyện làm ăn. Lăng tiên sinh, ta điều tra lai lịch của ngươi. Ngươi là xuất ngũ binh xuất thân, Hồng Vũ tập đoàn bảo an nhân viên. Nếu như ta không có đoán sai, ngày đó cùng ngươi cùng một chỗ đến đàm phán nữ nhân hẳn là Nam Vinh Nguyễn Thanh. Nhìn ra được, Lăng tiên sinh cùng Nam Vinh ra quan hệ không phải bình thường. Kỳ thực, chúng ta Đông Nghĩa tập đoàn rất sớm đã muốn theo Hồng Vũ tập đoàn hợp tác. Ở Đông Hải Thị, Hồng Vũ tập đoàn là giới kinh doanh nhân tài kiệt xuất, liên quan đến rất nhiều hành nghiệp. Chúng ta Đông Nghĩa tập đoàn mặc dù không có Hồng Vũ tập đoàn như vậy tài lực hùng hậu, nhưng chúng ta lại là toàn bộ Đông Hải Thị địa hạ hoàng đế. Tin tưởng không ai có thể phủ nhận, chỉ cần chúng ta song phương chân thành hợp tác, Đông Hải Thị sớm muộn sẽ bị chúng ta trưởng khống. Đến lúc đó, muốn quyền có quyền, muốn tiền có tiền, mọi người cùng nhau phát tài, chẳng phải là nhất cử lưỡng tiện chuyện tốt. Lăng tiên sinh, người cứ nói đi. Nghe Đặng Quốc Dũng, Lăng Trần hơi dương môi, mắt bên trong tinh quang tất hiện. Các ngươi Đông Nghĩa tập đoàn dã tâm không nhỏ, vậy mà muốn khống chế toàn bộ Đông Hải Thị. Đặng Quốc Dũng cười ha ha một tiếng. Lăng tiên sinh, làm người phải có truy cầu. Ta hy vọng ngươi có thể giúp đỡ hướng Nam Vinh tiểu thư chuyển đạt chúng ta Đông Nghĩa tập đoàn ý. Tứ, không cần lãng phí thời gian. Nàng sẽ không đồng ý yêu cầu của ngươi. Lăng Trần nhàn nhạt nói ra. Đem ta người thả, chuyện đêm nay ta có thể coi như cái gì đều phát sinh qua. Lăng tiên sinh, nếu như ngươi không muốn nhìn thấy huynh đệ của ngươi xảy ra chuyện, tốt nhất theo ta đi làm. Mặt khác, ta hy vọng ngươi có thể lợi dụng ngươi cùng Nam Vinh ra quan hệ, thúc đẩy lần này hợp tác. Chỉ cần được chuyện, chúng ta Đông Nghĩa tập đoàn tuyệt sẽ không thiếu đi chỗ tốt của ngươi. Nghe nói như thế, Lăng Trần ánh mắt nhắm lại, ánh mắt vượt qua Đặng Quốc Dũng vai đầu, quét hướng phía sau Khương Hào cùng Triệu Chính Hùng. Ta đã từng đã cảnh cáo ngươi, người không phạm ta, ta không phạm người. Nếu ai dám lấn đến trên đầu của ta đến, vậy hắn tốt nhất chuẩn bị cho mình một bộ quan tài. Dứt lời, không đợi Đặng Quốc Dũng lại nói cái gì, Lăng Trần mắt bên trong tinh quang bắn ra, bỗng nhiên từ trên ghế bạo khởi, trực tiếp từ mặt bàn vượt qua, một tay khóa lại Đặng Quốc Dũng cổ, đem hắn từ trên ghế xách lên, giơ cao ở trên không bên trong. Nhìn thấy cử động của hắn, phía sau bốn tên Âu phục bảo tiêu lập tức kinh hãi. Vội vàng xông lên trước, chuẩn bị xuất thủ cứu viện. Đừng tới đây, Lăng Trần giận quát một tiếng. Năm ngón tay hơi dùng lực, Đặng Quốc Dũng hô hấp bị quản chế. Sắc mặt dần dần trở nên tái nhợt. Hai tay nắm thật chặt Lăng Trần cổ tay, muốn đem ngón tay của hắn đẩy ra. Chỉ là, cùng Lăng Trần thực lực so sánh, cái kia điểm lực lượng hơi không đủ nói. Không muốn hắn chết lời nói, lập tức thả người. Bốn tên Âu phục bảo tiêu do dự nhìn lấy Đặng Quốc Dũng. Gặp cái sau thống khổ gật gật đầu. Bốn người lập tức đem Khương Hào cùng Triệu Chính Hùng màu đen che đầu xốc lên. Nhưng mà, thấy rõ ràng hai người tướng mạo về sau, Lăng Trần trong lòng trầm xuống. Mực Triệt Đồng từ bên trong hiện lên một vòng hàn mang. Cái kia mang theo màu đen che đầu căn bản không phải Khương Hào cùng Triệu Chính Hùng, mà là hai cái chưa từng thấy qua người xa lạ. Không chỉ có như thế, ở cái kia tay của hai người bên trong phân biệt cầm một bộ điện thoại di động. Mỗi bộ điện thoại di động trên màn hình đều biểu hiện xuất một cái hình ảnh. Hình ảnh bên trong, Khương Hào cùng Triệu Chính Hùng bị trói gô, treo ở một con thuyền chở hàng treo ở cánh tay thượng. Hạ mặt đúng vậy băng lãnh nước biển. Thấy cảnh này, Lăng Trần sắc mặt lập tức trở nên lạnh lẽo vô cùng. Lăng tiên sinh, chấm ngoặc kép, Đặng Quốc Dũng làm ho hai tiếng. Mạnh cười nói, người giết ta, bọn hắn cũng không sống nổi. Nghe nói như thế, Lăng Trần nhíu mày, do dự một chút, hắn năm ngón tay buông ra, treo lơ lửng giữa trời. Đặng Quốc Dũng lập tức ngã trên đất. Bốn tên Âu phục bảo tiêu vội vàng tiến lên, đem nhà mình lão bản dìu dắt bắt đầu. Đặng Quốc Dũng sờ lấy đau đớn cổ, dương môi cười một tiếng. Lăng tiên sinh, ngươi có thời gian một ngày cứu bọn họ. Chỉ cần ngươi có thể thuyết phục Nam Vinh ra cùng Đông Nghĩa tập đoàn hợp tác, ta lập tức thả bọn hắn. Bằng không, ngươi liền chuẩn bị thay bọn hắn tuyển hai khối mộ địa đi. Nói xong, Đặng Quốc Dũng mang theo mấy tên thủ hạ, đi thẳng ra khỏi thùng đựng hàng. Nhìn của bọn hắn bóng lưng rời đi, Lăng Trần nắm chặt nắm đấm, sắc mặt băng lãnh, vốn còn muốn cùng Đông Nghĩa tập đoàn chậm rãi chơi. Đã đối phương như thế không khách khí, hắn cũng không cần đến hạ thủ lưu tình. Trở lại Phú Hào Sơn Trang, đã là 11 giờ đêm, Lăng Trần gọi điện thoại, cái gì cũng không làm, ngược lại đầu liền ngủ. Ngày thứ hai, đến Hồng Vũ tập đoàn tổng bộ, tất cả mọi người đều đang nghị luận Châu Du chết thảm. Trong lời nói thổn thức vô cùng, Lăng Trần đem Nam Vinh Uyển Thanh đưa đến văn phòng, sau đó ngồi thang máy xuống đất bãi đỗ xe. Giờ phút này, một cỗ Santana đứng ở khoảng cách thang máy không xa chỗ đậu bên trên. Lăng Trần đi qua, gõ gõ cửa sổ xe, xe cửa lập tức mở ra. Ngồi vào ghế lái phụ, Lăng Trần quét mắt ghế lái tài xế, mở miệng hỏi nói, mập mạp, ta muốn ngươi tra sự tình đều đã điều tra rõ chưa? Ngươi lời nhắn nhủ sự tình, ta nào dám qua loa? Nói, Hồ Phi đem một phần tư liệu ném tới Lăng Trần trong tay. Xoa tóc đen vành mắt, ngáp nói, những tin tình báo này đều là ta thức đêm thay ngươi tra. Thời gian có hạn, khả năng không quá hoàn chỉnh, người chấp nhận lấy dùng đi. Khổ cực, Lăng Trần tiện tay lật xem vài lần. Hỏi, Đông Nghĩa tập đoàn sau màn lão bản là ai? Người có hay không biết rõ? Hồ Phi lắc lắc đầu nói. Người kia hành tung phi thường thần bí. Thời gian ngắn như vậy bên trong rất khó tra được. Ngoại trừ người kia bên ngoài, Đông Nghĩa tập đoàn to to nhỏ nhỏ thủ lĩnh tất cả đều đã điều tra xong. Nói đến đây, Hồ Phi cảm khái một tiếng, một mặt cười mờ ám nói, mấy ngày nay quan tài cửa hàng sinh ý đoán chừng muốn bốc lửa. Lăng Trần thu hồi tư liệu, đẩy ra xe cửa nói, cảm ơn, chờ ta đem sự tình xong xuôi, hôm nào mời ngươi ăn cơm. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.